đều cho bố bố ôm, một ít tiền tiêu vặt, một ít của hắn, đối với các khí ước giả khác mà nói, đã là một con số không nhỏ. Dần dần, bố bố ôm có một kho tiền nhỏ. Hàng ngày hắn đều ở trong luân hồi nhạc viên đi dạo, chữa ăn uống ra, cơ bản không tiêu xài gì mấy. Tô Hiểu cũng không biết bố bố ôm có bao nhiêu tiền dư. Hắn chỉ biết việc này đã đến phần cường hóa thuộc tính đại sảnh, chào mừng người sử dụng, thuộc tính cường hóa kho, thuộc tính ngả trang của ngươi như sau. Sức mạnh 76, nhanh nhẹn 76, thể lực 80, trí lực 79, mị lực 6, liệp sát giả có thể tự do phân phối thuộc tính điểm 11 điểm, đo lường thuộc tính chính của liệp sát giả. Sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, xin ưu tiên, lần này. Tô Hiểu căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hắn rất thẳng thắn phân phối thuộc tính, phương thức phân phối là sức mạnh cộng 4, nhanh nhẹn cộng 4, trí lực cộng 1, mị lực cộng 2. Tô Hiểu cường hóa 2 điểm vào mị lực, lý do là vì các thuộc tính khác đã đạt đến 80 điểm, chưa đột phá mức tường chắn 80 điểm, không thể tiếp tục cường hóa, hắn nghĩ rằng không bằng cường hóa một chút trí lực, để phòng sau này mị lực lại bị hạ thấp. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị kỹ càng, để nghênh đón cường hóa thuộc tính, cảm giác đau nhức, nóng rực, căng mỏi, như thường lệ lại không xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy thân thể tỏa nhiệt, khắp toàn thân từ trên xuống, dưới, đều rất ấm áp tan tài, loại cảm giác khoan khoái này, dần dần, trở nên mạnh mẽ, khiến hắn mê say, cường hóa rất nhanh kết thúc, Tô Hiểu cảm thấy có chút mê hoặc, vì sao lần này cường hóa lại đặc biệt như vậy? Liệu có phải do bốn loại thuộc tính của hắn đều đã đạt đến 80 điểm, hay là nói, điều này có liên quan đến việc hắn đột phá cực hạn thân thể. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính hiện tại, số liệu rất chỉnh tề, sức mạnh, 80 nhanh nhẹn, 80 thể lực, 80 trí lực, 8 mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một bước nữa là đột phá qua 80 điểm thuộc tính. Sau khi đột phá 80 điểm, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều sẽ nhận được khen thưởng, và đến lúc đó, chính là thời điểm hắn nhất phi trùng thiên, thực lực tổng hợp chắc chắn sẽ tăng lên mạnh mẽ, đột phá qua mức tường chắn 80 điểm yêu cầu quá khắt khe. Nhưng dưới điều kiện hà khắc như vậy, khen thưởng chắc chắn sẽ phong phú đến mức khiến người ta không dám tin. Trong kho thuộc tính cường hóa, Tô Hiểu thử nghiệm nắm chặt tay, tiếng, rắc rắc, vang lên, hắn có cảm giác như thể có thể tay, không xé nát tất cả mọi thứ. Bốn loại thuộc tính đều đạt đến 80 điểm, trong số các khí ước giả, có thể nói, đây là một trường hợp đặc biệt, hai thuộc tính đồng thời, phát triển, đã là điều không dễ có, huống chi là bà, bốn thuộc tính. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, bởi vì Tô Hiểu là một liệp sát giả độc hành, năng lực của hắn chưa đủ toàn diện, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp phải kẻ thù khắc chế được mình, lúc đó, khả năng tồn tại của hắn sẽ không lớn. Vì vậy, hắn mới quyết định đồng thời phát triển bốn loại thuộc tính, nhằm chuẩn bị đối phó với những tình huống khắc nghiệt. Tô Hiểu kiểm tra những chiến lợi phẩm còn lại trong không gian. Hắn có ý định mang một số trang bị đi bán, cầm lấy một chiếc trị liệu pháp trượng. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, vật này thật có thể bán đi sao? Hình dáng kỳ lạ quá, đây là trang bị dành riêng cho nữ giới, hạn chế việc mua của nhóm 10 nhất định, liệu những người tấp nập ở thị trường giao dịch có mua được không? Mấy cô gái mềm mại, với bộ ngực đầy đặn, liệu có ngại ngùng mà mua cái này sao? Dùng vật này, độ xấu hổ của phép thuật sẽ tăng mạnh, không phải cô gái nào cũng có thể điều khiển được. Đại khái, sẽ có một số người mở ra cửa hàng bán phú em. Thở dài, Tô Hiểu từ từ, bước về phía thị trường giao dịch. Thị trường giao dịch nhộn nhịp, người qua kẻ lại, công chức giả và khế ước giả thỉnh thoảng tranh cãi vì vấn đề giá cả, hòa lẫn vào nhau. Một số khế ước giả, với vẻ mặt nhàn nhã đi dạo trong thị trường, khi nhìn thấy những vật phẩm mình ngưỡng mộ, họ sẽ dừng lại một lúc. Thời gian càng dài, trong luân hồi nhạc viên, các khế ước giả càng trở nên nhàn nhã, thần sắc họ cũng dần trở nên bình thản. Bọn họ đã quen với việc chiến đấu như cơm bữa, sống chết là chuyện thường tình. Những khí ước giả có vẻ vội vã, biểu tình căng thẳng, đa phần đều là người mới. Tô Hiểu xuyên qua đám người đông đúc, bước đến một góc vắng vẻ trong khu chợ giao dịch. Nơi này ít người qua lại, khá thích hợp để hắn bán ra vật phẩm lần này. Hắn định bán hai món trang bị, đó là Bạch Nữ Sĩ và Hắc Tiên Sinh. Hai món này có thể xem như một đôi, nhưng thực tế, ngoài công dụng tương tự nhau, chúng không có nhiều liên quan. Bạch Nữ Sĩ là một cây pháp trượng hỗ trợ, trị liệu, còn Hắc Tiên Sinh là một cây côn bổng chuyên dùng cho công kích. Trong đó, giá trị của Bạch Nữ Sĩ vượt xa Hắc Tiên Sinh. Cây côn bổng tuy có phẩm chất màu vàng nhạt, nhưng tôi hiểu đã định giá Hắc Tiên Sinh là 12 vạn nhạc viên tệ. Đôi khi, giá bán trang bị không chỉ dựa vào phẩm chất mà còn phụ thuộc vào năng lực, loại hình và số người sử dụng nữa. Rõ ràng, Hắc Tiên Sinh thuộc vào loại vũ khí ít người dùng, việc bán ra với giá cao là rất khó, nhưng nếu hạ giá một chút, tỷ lệ bán được sẽ không thấp. Về phần Bạch Nữ Sĩ, món đồ này có ba thuộc tính không tệ, tăng cường khả năng trị liệu, bổ sung phụ trợ đặc biệt dựa trên giới tính và loại phụ gia, và cuối cùng là tăng thêm 5 điểm mị lực thuộc tính. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi hiểu định giá Bạch Nữ Sĩ là 28 vạn nhạc phiên tệ. Đối với loại pháp trượng trị liệu màu vàng nhạt này, cái giá đã là không thấp. Huống chi ngoại hình của Bạch Nữ Sĩ lại không mấy ưa nhìn. Quầy hàng mở ra, tôi hiểu thuận tay lấy ra máy tính bảng, ngồi sau quầy bắt đầu chìm đắm vào trò chơi. Hắn giải câu đố trong trò chơi, độ khó rất cao. Trò chơi này vốn là một công cụ chuyên dụng để rèn luyện khả năng phân tích logic. Sau khi được một vị khế ước giả sửa chữa, nó đã trở thành một trò chơi giải đố. Vị khế ước giả ấy từng tuyên bố rằng ai có thể vượt qua trò chơi này, hắn sẽ trực tiếp chặt chim. Kinh qua thời gian trải nghiệm, tôi hiểu phát hiện trò chơi này đúng là có thể rèn luyện khả năng phân tích logic. Tuy nhiên, nó không thiếu phần thú vị và có thể giúp hắn thư giãn tinh thần. Huỳnh đệ, cây này, âm thanh truyền đến, nhưng tôi hiểu không ngẩng đầu lên, chờ đã. Một lát sau, tôi hiểu thu hồi máy tính bảng, nhìn sang người thanh niên, cây đoàn côn này không tồi, 100.000 nhạc viên tệ, làm sao, thành giao. Ồ, tôi hiểu với thái độ thẳng thắn, khiến người thanh niên không khỏi bất ngờ. Hắn thậm chí nghi ngờ có vấn đề gì trong đó. Sau khi xác nhận mọi thứ không có gì lạ, thanh niên thanh toán nhạc viên tệ và mua cây đoàn côn Hắc Tiên Sinh với thiết kế kỳ lạ. Cây đoàn côn này có thể nói là khắc tinh của những cô em gái. Đoàn côn trong tay thiếu niên xoay chuyển, xem ra hắn rất hài lòng với cây đoàn côn này. Trước cửa hàng bày hai món trang bị màu vàng nhạt, xung quanh đã có hơn 10 khí ước giả vây lại. Những người này không phải đến mua đồ mà là đến xem trò vui. Bạch Nữ Sĩ là một cây trượng trị liệu rất tốt, nhưng hình dáng của nó lại quá xấu xí. Dưới ánh mắt của mọi người, đại đa số các vũ em cũng có thể xấu hổ mà tiến lên hỏi giá. Tính cách của các vũ em và đa số khí ước giả cũng không giống nhau. Trong lần hồi nhạc viên có một câu nói rằng, 10 vũ em thì 9 cái mềm, còn lại một cái rất mềm. Ngành trị liệu trong chiến đấu không cần phải tham gia vật lộn gần gũi với kẻ địch, mà hơn 99% các vũ em đều ở trong các nhóm mạo hiểm. Trong chiến đấu, luôn được đội hữu bảo vệ chặt chẽ. Hơn nữa, nghề nghiệp vũ em có tính chất đặc thù, không phải là ôn nhu săn sóc như em gái. Không ai sẽ chọn nghề này để đạt được thành tựu lớn. Họ đã mất đi khả năng tự bảo vệ bản thân. Có một vị trưởng nhóm mạo hiểm từng cảm khái rằng, mỗi một vũ em đều là thiên sứ gậy cánh. Nếu có một vũ em bên cạnh, hãy quý trọng nàng. Đương nhiên, Bố Bố Uông, tên thiếu não này là một ngoại lệ. Hắn có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả Tu Hiểu. Những vũ em này, vốn đã ôn nhu săn sóc, lại thêm sự bảo vệ chặt chẽ từ đội hữu, thì làm sao có thể có một tấm da mặt dày được. Tu Hiểu chưa từng tiếp xúc với loại khế ước giả chuyên trị liệu. Hắn chỉ từng giao đấu với một tên, trị liệu loại, khế ước giả nam, kẻ đó mang theo một cái liềm. Có thể chiến đấu, có thể chịu đòn, lại còn có thể chữa trị và tự nâng cao trạng thái của mình. Đặc biệt, hắn có thể đối mặt trực tiếp với chiến đấu cận chiến mà không hề yếu thế. Kẻ đó tên là Phong Nãi, một tướng lĩnh đắc lực trong nhóm thần hoàng, chuyên mạo hiểm. Phong Nãi có một nguyên tắc, đó là lão tử có thể đánh hơn người, tại sao phải chữa trị cho người? Thái độ của hắn là vậy. hoàn toàn không có chút do dự, trong khi một đám khế ước giả trợ giúp. Xem trò vui, tôi hiểu đã đợi nửa giờ mà chẳng có ai tới hỏi giá. Những người ở các quầy hàng xung quanh, những cô gái mềm mại với bộ ngực đầy đặn, đã khiến tôi hiểu chú ý. Dựa vào cách ăn mặc và khí chất, hắn nhận ra rằng vài cô gái này là vũ em, họ rất muốn tới hỏi giá, nhưng lại không dám tiến lên vì e ngại. Thêm vào đó, cách tạo hình, bạch nữ sĩ, đặc biệt càng khiến họ do dự. Tôi hiểu nhìn quanh quầy hàng, thấy có hơn 10 tên, chết cay, đang vây quánh. Hắn liền mở miệng, các ngươi, bất luận là năng lực hay thân thể cấu tạo, đều không thể sử dụng vật này, cho nên, đừng có mẹ nó vây quanh ở đây, làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta. Mặc dù lời nói có chút sắc bén, nhưng nụ cười trên mặt tôi hiểu, vẫn giữ nguyên. Trong khu an toàn tuyệt đối của luân hồi nhạc viên, thể hiện sát ý sẽ không có hiệu quả gì. Một tên đàn ông vạm vỡ, cổ áo mở rộng, lộ ra bộ ngực đầy lông, nghe vậy thì khẽ cười một tiếng rồi bước ra, da mặt thật mỏng, ngoài vũ em già. Trong luân hồi nhạc viên chắc chẳng có cô gái nào có tính cách như thế, hắn mỉm cười rồi nói. Lại một tên khế ước giả nam, chuyên xem trò vui, cũng đi già, chẳng lâu sau, những người khác nhận thấy cảnh thớ không còn náo nhiệt nữa, liền đồng loạt rời đi. Thấy cảnh này, mười mấy cô vũ em xung quanh đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cách nào, hầu như không hẹn mà gặp, đều đi về phía quầy hàng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhau, mục tiêu của họ lại giống nhau. Cách nào đều đỏ bừng cả gò má, liền dừng bước lại. Mẹ nó, chuyện này quả thật như vòng tuần hoàn vô tận. Tôi hiểu hiếm, khi buông ra lời thô tục, hắn quan sát tình huống xung quanh. Ngoài trừ việc một trọi một ra, những cô gái có vẻ nhút nhát kia, mặt mũi mỏng manh, không thể tiến lên nổi. Tôi hiểu nắm lấy món đồ đang bày bán. Bạch nữ sĩ, đứng dậy và tiến đến một cô vũ em, có vóc dáng mảnh mai, đang mặc bộ áo đầm màu vàng nhạt. Nhìn thấy tôi hiểu với khí thế mạnh mẽ tiến đến, lại thêm đồ vật trong tay hắn, cô vũ em theo bản năng lùi lại hai bước. Cái kia, cô vũ em ấp úng, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Tôi hiểu không để ý, tiếp tục nói, ra bao nhiêu, đừng nói nhảm, 200.000 nhạc phiên tệ. Tôi hiểu xoay người, đi đến một cô vũ em khác, người này khí chất có vẻ mềm mại hơn, nhìn dáng dấp cũng chỉ khoảng 12-13 tuổi. Cô vũ em nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi hiểu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt ngập ngừng nhìn hắn. Ngươi ra bao nhiêu? Tôi hiểu hỏi, 22 vạn, cô vũ em nói lắp, rồi cúi đầu, nhìn vào mũi chân mình. Tôi hiểu nghiêng đầu, nhìn qua một cô vũ em thứ ba, cô này rõ ràng có vẻ thông minh hơn một chút, liền đưa tay ra dấu 22 vạn. Tôi hiểu thản nhiên đáp lại, 28 vạn nhạc viên tệ. Trong lòng hắn mong muốn giá có thể dao động ở mức 24 đến 25 vạn nhạc viên tệ. Trải qua một phen bán đấu giá, cuối cùng bạch nữ sĩ được bán với giá 26 vạn nhạc viên tệ cho một vũ em vóc dáng cao gầy. Sau khi mua lại bạch nữ sĩ, nàng vũ em này biểu hiện rất xoắn xuýt, bởi vì sau khi mua về, nàng còn phải bỏ thêm một khoản chi phí không nhỏ để thay đổi hình dạng của bạch nữ sĩ mà không làm hỏng thuộc tính ban đầu. Nàng không thể nào tưởng tượng được rằng sẽ dùng món đồ này để sửa lại dáng dấp của chính đội trưởng mình. Quả thật, thật khó mà nghĩ ra được, tổng cộng 36 vạn nhạc viên tệ đã vào tay Tô Hiểu, tính cả số nhạc viên tệ hắn đã có trước đó, tài sản của hắn đã đạt tới 421.600 điểm nhạc viên tệ. Nắm giữ số tiền lớn như vậy, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong thị trường giao dịch. Đao thuật đại sư cấp 39 của hắn vì thiếu linh hồn kết tinh đại nên tạm thời không thể tăng lên, cho dù có mua được linh hồn kết tinh đại đi nữa, hắn cũng không thể sử dụng ngay lập tức. Mà không chỉ linh hồn kết tinh đại, ngay cả linh hồn kết tinh tiểu cũng rất khó tìm trên thị trường giao dịch. Mỗi khi có, chỉ cần giá cả không quá chênh lệch là sẽ có người lập tức mua ngay. Về phần tăng cường khí tức, ngoại phóng năng lực, tôi hiểu tạm thời không có kế hoạch đó. Vì hiệu quả tăng trưởng thông thường quá kém, mà việc tăng cường phi thường quy lại quá nguy hiểm, cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm kia đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Mặc dù 42 vạn nhạc viên tệ nhìn có vẻ là một số tiền lớn, nhưng thực tế, tôi hiểu đã dự định chi 13 vạn nhạc viên tệ cho các dự định của mình. Trong số đó, 5 vạn nhạc viên tệ sẽ dùng để chế tạo số 1 dược tề, còn lại 80.000 nhạc viên tệ sẽ dùng để chế tạo Thái Dương Thần Apollo Pontechet trong tình huống không có tài liệu. Chi phí cho Apollo là 500 điểm pháp lực trị liệu cộng linh hồn kết tinh, tiểu, nên 1 + 80 cho hạt viên tệ, trong đó nhạc viên tệ dùng để thay thế tài liệu, dự tính 130.000 nhạc viên tệ. Sau khi hoàn thành, tôi hiểu có thể sử dụng số nhạc viên tệ còn lại là 290.000. Trong số tiền này, một phần sẽ dùng để bổ sung vật tư phòng sẵn, như đặc cấp luyện kim bom, các loại vũ khí bảo dưỡng và chữa trị, các loại dược tề, vân vân. 3 giờ sau, tôi hiểu có thể sử dụng 185.300 điểm nhạc viên tệ còn sót lại. Hắn tiến hành một lần đại chọn mua trên thị trường giao dịch. Các vật phẩm như sau: loại nhỏ dưới nước cung dưỡng thiết bị nhân 4, phẩm chất màu lam, mỗi bộ có thể sử dụng 128 giờ, giải độc dược tề nhân 2, phẩm chất màu tím, có thể giải trừ độc tố level 30, nguyền rủa dò xét bụi nhân 4. Phẩm chất màu tím, có thể đo lường nguyền rủa cạm bẫy level 30 trở xuống, thì 35 mo phòng hộ phục nhân 2. Phẩm chất màu lạng, một lần vật phẩm, có thể chống đỡ bức xạ hạt nhân, cường cường sinh hóa khí độc, vân vân. Giao bào bảo dưỡng cần thiết phẩm, một bộ đầy đủ. Phẩm chất từ màu lục đến màu lạng. Sau một phen đại chọn mua, tôi hiểu đứng trước một quầy hàng. Trên quầy bán hàng là một cây đoạn kiếm, dài khoảng 50 cm, lưỡi dao rộng. Cây đoạn kiếm này tên là Xâm Thụ, phẩm chất màu vàng nhạt, mang theo hai loại năng lực, trí lực cộng 5, và khi công kích có 9% tỷ lệ sinh thành cây cối. Không thể nghi ngờ, đây là một thanh đoạn kiếm rất tầm thường, vũ khí cận chiến có đặc điểm tăng cường trí lực, nhưng lại kèm theo khả năng triệu hồi cây cối, đánh nhau rồi lại gọi ra một cây. Cái này có ích gì? Với thuộc tính này, nó có lẽ rất phù hợp với chủ nhân cũ, nhưng khi vào tay người khác, thì chỉ còn là thứ không ăn được mà lại tiếc của. Tô Hiểu cầm thanh đoàn kiếm lên, thì chủ sạp, nhìn thấy ánh mắt hắn, lập tức sáng lên. Người coi trọng thanh đoàn kiếm này à? Năng lực của nó rất đặc biệt, nó là một vũ khí, có thể hồi phục. Chủ sạp hắng giọng, cố làm ra vẻ thuyết phục, mặc dù ban đầu nó không có khả năng hồi phục. Nhưng ngươi có thể tìm kiếm một loại thôn phệ cây cối để hồi phục sinh mệnh giá trị. Lúc chiến đấu, có đến 9% cơ hội có thể phục hồi sinh mệnh. Hãy tưởng tượng một chút, đánh vài đòn xong thì liền có thể phục hồi một phần sinh mệnh. Có phải rất thoải mái không? Mà quầy hàng này đang giảm giá cực lớn. Vũ khí màu vàng óng này, ban đầu là 298.800, giờ chỉ còn 198.800. Nếu không muốn, thì chỉ còn 98.800 thôi. Tô Hiểu vội vàng xua tay ngắt lời chủ sạp, không muốn nghe thêm nữa. Khạc, xấu hổ, bệnh nghề nghiệp, chủ sạp hơi lúng túng, liếc Tô Hiểu, rồi hắn suy nghĩ một chút, rồi ra giá. 3 vạn, Tô Hiểu thử ra giá. Hai người đối diện nhau, chủ sạp lưỡng lự, rồi nhanh chóng đoạt lại thanh đoàn kiếm. 5 vạn, Tô Hiểu kiên quyết ra giá lần nữa, chủ sạp do dự, lộ vẻ xoắn xuýt. Cái thanh đoàn kiếm này đã theo hắn qua tận 16 lần diễn sinh thế giới, từ cấp 3 lên cấp 4, mà nó chẳng khác gì thuốc cao bôi ngoài da chó. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, ít nhất là 8 vạn, chủ sạp không mấy bận tâm đến việc bán hàng, đoàn kiếm màu vàng nhạt, chỉ có giá 8 vạn nhạc viên tệ. Tuy nhiên, trong lòng chủ sạp, món vũ khí này vẫn có giá trị nhất định, tuy rằng lực công kích của nó không cao, và những thuộc tính có vẻ không quá ấn tượng. Nhưng việc bán ra được giá 8 vạn đã là hợp lý. Màu vàng nhạt của nó không có nghĩa là nó có giá trị cao. Nhưng nếu rơi vào tay người thích hợp, cây đoàn kiếm này có thể phát huy sức mạnh vượt trội hơn những vũ khí khác có cùng phẩm chất. Tuy nhiên, người phù hợp với nó quá ít, và khi định giá một món đồ, điều quan trọng nhất chính là xem liệu có ai cần nó hay không. Tôi hiểu bỏ ra 8 vạn nhạc viên tệ để mua cây đoàn kiếm màu vàng nhạt này. Xâm Thụ, dùng nó để tăng cường Trảm Long, Thiểm Phong, nhận trị. Sau khi nâng cấp trí, Tôn Phong nhận thêm một cấp. Giờ hắn có thể tế hiến vũ khí mở rộng, bao gồm kiếm, chủy thủ, đoạn đáo. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí để nâng cấp phẩm chất của Trảm Long Thiểm. Mặc dù cây đoàn kiếm, Xâm Thụ, chỉ có phẩm chất màu vàng nhạt và không ai hỏi thăm, cuối cùng, chỉ có thể bán ra với giá cực thấp 8 vạn nhạc phiên tệ. Nhìn với tôi hiểu, đây là món đồ đáng giá, những món vũ khí như thế này, nếu không được sử dụng sẽ rất tiếc. Nhưng nếu giữ lại thì cũng khó mà có người cần trong thị trường giao dịch. Loại vũ khí này thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng đối với tôi hiểu, đó là thứ hắn rất cần. Hiện giờ tôi hiểu vẫn chưa biết dùng Trảm Long Thiểm để thôn phệ, Tây Đoản Kiếm, xâm thụ. Hắn đã nhận ra một điểm từ lâu, khi Trảm Long Thiểm thôn phệ nhiều vũ khí cùng lúc, nó sẽ gia tăng phong nhận trị rất nhiều, và nếu hắn thôn phệ càng nhiều vũ khí, mức độ gia tăng cũng sẽ càng lớn. Sau khi dạo một hồi ở thị trường giao dịch, tôi hiểu không tìm thấy vật phẩm nào phù hợp để tăng cường thuộc tính cho Trảm Long Thiểm phong nhận. Nhạc viên tệ còn lại là 105.300 điểm. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định đi đến sân thí luyện. Hoàn Nhị Nghiệp Sát Giả sử dụng sân thí luyện, xin lựa chọn hình thức phụ trợ hình thức gạch chéo, thực chiến hình thức. Tôi hiểu chọn phụ trợ hình thức, đã chọn phụ trợ hình thức. Xin chọn đẳng cấp ảnh trong gương triệu hoán, cao đẳng, cao cấp ảnh trong gương mỗi giờ, cần tiêu hao 10.000 nhạc phiên tệ. Xin lựa chọn triệu hoán hình thức, tùy cơ gạch chéo, chỉ định mục tiêu, triệu hoán. Tôi hiểu chuẩn bị tiêu hao phần nhạc phiên tệ còn lại vào triệu hoán ảnh trong gương. Việc triệu hoán Hawkeye, Jericho, Mihawk có rất nhiều lợi ích, không chỉ có thể thỉnh giáo đối phương về đao thuật, hắn còn có thể dò hỏi một số tri thức liên quan đến minh tưởng. 10 giờ sau, tôi hiểu cảm thấy có chút mệt mỏi, bước ra khỏi sân thí luyện. Trong suốt 10 giờ này, hắn đã bị Hawkeye chém chết rất nhiều lần. Phương pháp giáo dục của Hawkeye cũng đơn giản và thô bạo, chính là bắt tôi hiểu tự mình lĩnh hội và học cách đánh chém. Mặc dù quá trình này không có gì đặc biệt, nhưng tôi hiểu lại thu được không ít lợi ích. Hắn cảm giác được trình độ đao thuật của hắn và Hawkeye còn chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch này không phải do đao thuật đẳng cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà là do cấp độ năng lực đao thuật của cả hai. Điều này khiến tôi hiểu không khỏi trầm tư, suy nghĩ rằng trên cấp bậc đao thuật đại sư chắc chắn còn có những cấp bậc cao hơn. Trước kia, đao thuật là sở trường của hắn, và trong một lần khen thưởng, hắn đã đạt đến cấp đại sư về đao thuật. Tô Hiểu vào chuyên môn gian phòng, tiến vào căn phòng thí nghiệm, được cải tạo từ thư phòng, nơi hắn thường tiến hành luyện kim. Hắn lấy ra một viên linh hồn kết tinh, trung, và tiêu tốn 500 điểm nhạc phiên tệ để chia nhỏ. Linh hồn kết tinh, trung, có thể được chia thành linh hồn kết tinh, tiểu, mỗi viên linh hồn kết tinh, trung, có thể chia thành khoảng 8 đến 10 viên linh hồn kết tinh, tiểu. Tuy nhiên, linh hồn kết tinh, tiểu, không thể tổng hợp lại thành linh hồn kết tinh, trung, cho dù có tiêu hao đến 100 viên linh hồn kết tinh, tiểu, cũng không thể tổng hợp thành một viên linh hồn kết tinh, trung. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Đã tiêu hao 500 điểm nhạc phiên tệ cộng linh hồn kết tinh, trung, ngươi thu được linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 9, tôi hiểu chuẩn bị chế tạo Apollo. Hắn mang theo một viên Apollo bên người, vì rất có thể, vào thời khắc quan trọng, nó sẽ giúp hắn nghịch chuyển thế cuộc, huống chi, nó còn có thể giúp hắn có khả năng đồng quy vu tận cùng kẻ địch. Nhạc viên tệ nhanh chóng bị tiêu hao, chẳng mấy chốc, chỉ còn lại 54.800 nhạc viên tệ. Những nhạc viên tệ này đều dành để chế tạo dược tề số 1, một viên quả cầu lửa lơ lửng giữa hai tay tôi hiểu. Trong lần hồi nhạc viên, việc chế tạo Apollo rất an toàn. Vì vậy, ngay cả khi Apollo nổ, trong quá trình chế tạo, thiệt hại lớn nhất chỉ là mất mát nhạc viên tệ và một chút linh hồn kết tinh, tiểu mà thôi. Tôi hiểu đang chế tác Apollo, khi cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, bố bố uông vào, trong miệng ngậm một túi giấy, là thức ăn mà nó mang về cho tôi hiểu. Khi nhìn thấy quả cầu lửa trong tay tôi hiểu, một ít ký ức không tốt bất chợt tràn vào đầu bố bố uông. Hoàng hồn cung điện, ngôi vương tọa bằng vàng, vương giả xương khô ngồi trên đó, dưới vương tọa có một dòng nước tiểu điện giật, cảm giác chua thoải mái đó khiến bố bố uông nhớ mãi không quên. Dưới khố mát lạnh, nó cong đuôi gào lên một tiếng thảm thiết rồi quay đầu bỏ chạy như một làn khói, chui tọt vào dưới giường, hai chân sau kẹp chặt, một chân còn run rẩy. Tô Hiểu đứng yên, thầm nghĩ, chỉ là một viên Apollo, thôi mà, sao bố bố ôm lại, bị dọa thành ra thế này. 10 phút sau, Apollo hoàn thành. Tô Hiểu chuẩn bị đem Apollo thành phẩm cất vào không gian chứa đồ, kiểm tra lại pháp lực trị liệu, rồi bắt đầu chế tạo dược tề số 1. Hắn sắp sửa tiến vào ác ma cổ bảo trong trò chơi, vì vậy cần chuẩn bị thật nhiều vật phẩm hồi phục, để tránh tình huống thiếu thốn như lần trước. Khi không đủ khôi phục phẩm, hắn đã bị ép rời khỏi thế giới Toru Majutsu. Nếu không, sau khi rời khỏi Academy City, hắn sẽ có thể tạm dừng nhiệm vụ lên cấp và tiếp tục thăm dò thời gian bên ngoài Academy City. Phải biết, ngoài Academy City, thế giới Toru Majutsu là một xã hội ma pháp hiện đại, nơi có rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ có thể khai phá. 1 giờ trôi qua, sau khi Tô Hiểu chế tạo xong 8 bình dược tề số 1, pháp lực trị còn lại của hắn chỉ còn 53 điểm, hắn rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu minh tưởng như mỗi ngày, đồng thời chờ đợi pháp lực trị hồi phục. Trong khi minh tưởng, tâm hắn rất bình tĩnh, tựa như hòa là một thể với cảnh vật xung quanh. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ, liệu nếu minh tưởng trong thiên nhiên, hiệu quả có thể tốt hơn hay không? Sau khi hoàn thành minh tưởng, Tô Hiểu kiểm tra tình trạng hồi phục của pháp lực trị. Mặc dù chưa đủ để chế tạo thêm 2 bình dược tề số 1, nhưng trong lúc rảnh rỗi, hắn lại nghĩ đến dàn phòng chuyên môn của vinh dự cửa hàng. Vinh dự cửa hàng là nơi dành riêng cho liệp sát giả. Sau khi Tô Hiểu thanh lý những kẻ làm trái quy tắc, hắn có thể thu được những vinh dự huân chương khác nhau. Lần trước, hắn đã thu được một tấm hoàng kim vinh dự huân chương, nhưng chưa kịp sử dụng. Giờ thêm lần này, hắn đã có 3 tấm hoàng kim vinh dự huân chương. Mỗi lần Tô Hiểu quét luân hồi nhạc viên, vinh dự cửa hàng sẽ có những vật phẩm mới. Đôi khi chỉ có 1-2 món đồ, nhưng đôi khi lại có rất nhiều. Dù số lượng nhiều hay ít, hơn 90% các vật phẩm ở đó đều là tinh phẩm. Đây là ưu đãi không nhiều của liệp sát giả, vì dù sao, bọn họ cũng phải giúp luân hồi nhạc viên, một nơi mà chẳng có chút lợi ích gì, nếu không thì thật sự không còn gì để nói. Tô Hiểu đi tới trước cửa hàng vinh dự, chung quanh khoảng 10 mét, không gian, có thể nói là rất ngăn nắp, sạch sẽ. Trong gian phòng chuyên dụng, bố bố Uông duy nhất không dám phá phách đồ vật, chính là cửa hàng vinh dự này. Hắn đã từng nhìn chằm chằm vào cửa hàng vinh dự, sau đó bị trừng phạt nặng nề. Từ đó về sau, bố bố Uông luôn tránh xa cửa hàng này. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng cửa hàng vinh dự. Xin xem điều lệ dưới đây. Vật phẩm trong cửa hàng vinh dự chỉ có thể dùng vinh dự huân chương để hối đoái. Vật phẩm trong cửa hàng vinh dự là loại khóa chặt, không thể giao dịch với các khí ước giả khác. Liệp sát giả cấm tuyệt đối đề cập đến sự tồn tại của cửa hàng vinh dự với bất kỳ ai. Nếu vi phạm sẽ bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử lý. Hàng hóa trong cửa hàng vinh dự rất ít, số lượng cung cấp có hạn, việc hối đoái đều không thể hoàn trả. Liệp sát giả chỉ có thể nắm giữ hoàng kim vinh dự huân chương để thực hiện hối đoái. Vinh dự sức sống dược tề, cấp 3, hiệu quả, sau khi sử dụng, trong vòng 2 giây, khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, phục hồi, nhanh chóng nội tạng tổn thương, gãy xương và tổn hại nhẹ ở đại não. Nhắc nhở, vinh dự sức sống dược tề không thể khôi phục các thương tích bị mất đoạn chi, chỉ có thể làm lành vết thương ở nơi đoạn chi. Giá bán, 1 viên hoàng kim vinh dự huân chương, tử hải chi mẫu che chở. Hiệu quả, sau khi hối đoái, người chết trong 4 biển mỗi phút sẽ khôi phục sinh mệnh giá trị với tốc độ cộng 30. Giá bán, 1 viên hoàng kim vinh dự huân chương, tinh không tinh nham. Hiệu quả, hư không hàng hạm động cơ hạt nhân tài liệu, chịu nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và ăn mòn. Khi hoàn thành rèn đúc, độ biến hình trong 5900 có thể duy trì ở khoảng từ 0,012 micromet đến 0,015 micromet. Bán giá, 2 viên hoàng kim vinh dự huân chương, tu hành phụ trợ trang bị, cấp 3, hiệu quả, sau khi hối đoái, sẽ tiến hành 1 lần tế bào cấp khôi phục, đồng thời thanh trừ những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể, như định vị tọa độ, lần theo năng lực, vân vân. Bán giá, 2 viên hoàng kim vinh dự huân chương, không thể không nói. Trong vinh dự cửa hàng, mỗi loại đều là vật phẩm quý giá. chỉ là không mấy phù hợp với hắn. Tô Hiểu nhìn thấy, tu hành phụ, trợ trang bị, cấp 3, ánh mắt sáng lên, hắn từng trải qua một lần tế bảo hệ khôi phục, cơ hội như vậy có thể gặp mà khó cầu, có thể chữa trị những ám thương hoặc ẩn tật do siêu cường độ chiến đấu gây ra. Hơn nữa, từ giới thiệu của vật này, nó còn có thể thanh trừ một số mối nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể. Tô Hiểu dùng 3 tấm hoàng kim vinh dự huân chương để hối đoái vinh dự sức sống dược tể cấp 3 và tu hành phụ trợ trang bị cấp 3. Một chiếc súng tiêm màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Bên trong súng tiêm là một loại chất lỏng màu xanh nhạt. Hắn vừa mới thu hồi súng tiêm và tiêm vào mạnh. Ngay lập tức, bên cạnh liền xuất hiện một đống giọt nước lớn. Những giọt nước trong suốt từ từ bao phủ lấy Tô Hiểu. Thân thể hắn như được gột rửa, cảm giác như một dòng thanh tuyền từ đỉnh đầu chảy xuống, dần dần làm dịu đi những tổn thương do chiến đấu cường độ cao lâu ngày. Không chỉ vậy, trên đầu ngón tay hắn, một điểm đen nhỏ dần xuất hiện. Điểm đen ấy không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự chuyển động, như thể nó không tồn tại. Giọt nước hòa vào điểm đen bị hút ra khỏi cơ thể Tô Hiểu, chìm đắm trong cảm giác khoan khoái. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn đau nhói, hai mắt mở to. Khi hết thảy giọt nước biến mất, Tô Hiểu vận động thân thể, cảm thấy rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn không nhận ra sự tồn tại của điểm đen ấy nữa. Nhưng thật ra điểm đen đã bị hút ra khỏi cơ thể hắn và không hề gây tổn hại gì. Sau khi pháp lực trị hồi phục một phần, Tô Hiểu tiếp tục chế tạo số 1 dược tể. Cuối cùng, hắn đã chế tạo thành công 10 bình dược tể số 1. Nếu như số dược tể này không đủ để hồi phục, vậy hắn sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Còn 31 giờ nữa, trò chơi Ác Ma Cổ Bảo sẽ bắt đầu. Tô Hiểu không đi đánh sân đấu, mà chỉ đi dạo trong luân hồi, nhạc viên, thư giãn cơ thể. Tại phòng ăn dưới tầng, Tô Hiểu và bố bố Uông đang ăn nhanh, trong khi Hạ Lại uể oải nằm dựa vào bàn, trên mặt mang theo vẻ ưu thương. Sau khi luyện tập với bố bố Uông, sức chiến đấu của Hạ đã rõ ràng tăng lên. Nàng chuẩn bị đón nhận một lần diễn sinh thế giới mà lâu nay chưa gặp. Hạ là một cấp công chức giả, lâu rồi không gặp trong thế giới diễn sinh. Nàng à, sửng sốt nhận ra rằng những khí ước giả vốn rất mạnh mẽ, giờ đây dường như cũng chẳng ra sao. Thuộc tính của họ tuy cao hơn na, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không có bao nhiêu. Do đó, Hạ đã nhận được lần đầu tiên đánh giá B cộng, Hạ bành trướng. Ngay một giờ trước, khi Tô Hiểu đến đây ăn cơm, Hạ đã đề nghị luận bàn với hắn một hồi. Nàng nói rằng, đó là trải nghiệm thực lực chênh lệch, nhưng thực tế thì chỉ là lòng tự tin, có phần tăng cao mà thôi. Thực tế, Hạ rất thông minh, nàng biết rằng việc được giáo huấn từ Tô Hiểu còn tốt hơn nhiều so với việc được dạy dỗ trong thế giới diễn sinh, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu không thay đổi cách nhìn, nàng sẽ sớm chết. Sau 2 giây chiến đấu, dài lâu, Hạ có chút hoài nghi về cuộc đời mình. Từ khi chiến đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình đối với nàng như một cơn ác mộng. Giờ đây, nàng ông mệt mỏi, nằm dạp trên bàn ăn và suy nghĩ về một vấn đề. Nàng đã ngã như thế nào, mắt nàng tối sầm lại rồi, ngã xuống, trên trán còn nổi lên một cục u lớn. Tôi hiểu chú ý đến ánh mắt của Hạ, liền ngừng lại việc nghiền ngẫm, chuyện gì vậy? Hắn hỏi, không có gì, chỉ là, ta vừa mới làm sao mà bại vậy? Hạ ngẩng đầu hỏi, xong tới, cái trán bị đánh một cái, rồi, cái này, ta còn theo bản năng đá ngươi bên hông một cước, ha, ta nói thận trọng như vậy sẽ đau, hóa ra là bị ngươi đá. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên Tô Hiểu dừng lại, buông đồ ăn trong tay, hắn nhận được một thông báo từ luân hồi nhạc viên, đi rồi, Tô Hiểu nói. Rồi đứng dậy cùng bố bố Uông hướng về phía cửa phòng ăn. Vài phút sau, trong phòng ăn vọng ra tiếng kêu, tuyệt vọng của Hạ, lại không trả nợ, đã bị đánh còn bị ăn cái món bá vương này. Tô Hiểu đang chuẩn bị vào gian phòng chuyên dụng, thì nhận được nhắc nhở từ trò chơi Ác Ma Cổ Bảo. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến vào Ác Ma Cổ Bảo sau 5 phút 30 giây. Tham gia tròi, Ác Ma Cổ Bảo, số người đăng ký tham gia trước, 7 người, nhắc nhở. Phát hiện 3 người tham gia là thành viên của cùng một nhóm mạo hiểm, số người tham gia tăng lên thành 9 người, số người tham gia thực tế, 9 người, cảnh cáo, một khi trò chơi bắt đầu, không thể gián đoạn. Truyền tống sắp bắt đầu, liệp sát giả cần nhanh chóng chuẩn bị trang bị. Trong gian phòng chuyên môn, tôi hiểu chờ đợi thời gian, tiến vào ác ma cổ bảo. Hắn nhiên lúc rảnh rỗi bắt đầu kiểm tra lại vật tư, các khôi phục phẩm đều đầy đủ, vũ khí và dụng cụ phòng hộ cũng ở trạng thái tốt. Cá nhân trạng thái cũng không có vấn đề gì. Sinh mệnh giá trị của hắn đạt 100%, pháp lực trị là 3279, gạch chéo 3326, gần như đã đầy. Giờ dự một chút, tôi hiểu lấy ra một viên kẹo cao su khôi phục pháp lực trị, bỏ vào miệng và nghiền ngẫm, giúp pháp lực trị khôi phục nhanh hơn. Thời gian đã đến, truyền tống bắt đầu, tôi hiểu nhai kẹo cao su, thân thể theo bản năng căng cứng. Đột nhiên, trước mắt hắn chỉ còn một màu đen kịt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được chu vi ánh sáng lóe lên. Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức của hắn trở lại, hắn vừa mới tỉnh táo lại thì cảm nhận được cảm giác bị ràng buộc. Ngẩng đầu nhìn quanh, hắn nghe thấy tiếng xích sắt va chạm. Tôi hiểu nhận ra mình đang ở trong một không gian tối tăm, bị từng vòng xích sắt quấn chặt quanh người, buộc vào một cây cột sắt. Hắn cố gắng phát lực, thử sức giãy thoát khỏi xiềng xích, nhưng dù hắn dùng toàn lực, xiềng xích chỉ vang lên những tiếng kêu kèn kẹt mà vẫn không thể thoát ra được. Thực tế, không phải xiềng xích quá vững chắc, mà là hắn đang bị một lực lượng không gian ràng buộc, đã tiến vào thế giới ác ma cổ bảo trò chơi. Thế giới độ khó, level 1, phòng cấm thế giới chi nguyên, 0%, bản thế giới, không thể thua được thế giới chi nguyên. Giới thiệu thế giới tóm tắt. Alice cùng ác ma cổ bảo của nàng đã tồn tại qua vô số năm tháng. Nơi này tiếp đón rất nhiều người tham gia trò chơi. Quá trình này đã kéo dài quá lâu. Có thể Alice, vì sự chăm chỉ, không ngừng của mình, mà thưởng thức niềm vui, nỗi buồn của những người tham gia, để báo đáp. Alice đã chế tạo và phân tán bảo vật khắp nơi trong ác ma cổ bảo. Alice, nàng là nữ vương trong ác ma cổ bảo, chúa tể của tất cả pháo đài cổ, làng quản gia, người phán quyết công bằng. Alice tạo vật, cổ bảo ác ma nô bộc, chủ nhân cũ của cổ bảo, bị Alice cướp đi 1/3 đại não. Đã mất đi năng lực ngôn ngữ, Alice là nô lệ, cổ bảo là cu ly, ác ma cổ bảo, sở hữu vật của Alice, chủ tuyến nhiệm vụ, không có, chi nhánh nhiệm vụ, 147 cái, cần kích hoạt, nhắc nhở, bản thế giới này, không làm trái, quy tắc của giả, nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả, chưa nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này, tự động miễn phí, nắm giữ, thông báo. Liệp sát giả đã tiến vào Alice ác ma cổ bảo, thông báo, ác ma cổ bảo là khu vực tuyệt đối phong cấm, liệp sát giả không thể rời khỏi khu vực này bằng bất kỳ phương pháp nào, thông báo, Alice là nhân vật không thể đối kháng trong vở kịch, thông báo, lang quản gia là nhân vật không thể đối kháng trong vở kịch, thông báo, cổ bảo ác ma nô bộc là nhân vật không thể đối kháng trong vở kịch, thông báo, trừ Alice, lang quản gia và ác ma nô bộc là nhân vật trung lập, thông báo, trong quá trình trò chơi ác ma, không có chủ tuyến nhiệm vụ, thông báo, thành công hoàn thành trò chơi ác ma cổ bảo, luân hồi, nhạc viên, sẽ trao tặng liệp sát giả chứng minh sức mạnh của cường giả, trò chơi, bắt đầu, sau khi đọc xong, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu nhanh chóng tìm hiểu tình hình, Alice, lang quản giả, cùng với nô bộc ác ma cổ, bảo đều là những tồn tại mà hắn không thể đối kháng được. Điều kỳ lạ là, giới thiệu về ác ma cổ bảo lại không hề nhắc đến những tên này. Thay vào đó, trong nhiệm vụ của các chi nhánh pháo đài cổ lại có rất nhiều. Điều này chứng tỏ cổ bảo này, theo một nghĩa nào đó, không phải là thứ nhỏ bé. Cùng cụp, một chiếc đèn ma thuật trên trần bỗng sáng lên. Đèn ma thuật này không phải để chiếu sáng gian phòng, mà là để xua tan bóng tối trong đó. Không sai. Nó xua tan bóng tối, nhưng điều kỳ lạ là bóng tối này lại như thể một sinh vật nào đó, luôn sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Tôi hiểu quan sát bốn phía, phát hiện mình đang đứng trong một gian phòng rộng khoảng 200 mét vuông. Trong phòng có 9 cây cột sắt đứng thẳng, mỗi cây đều có một người bị trói, bao gồm cả tôi hiểu. Hắn đứng ở vị trí trung tâm của những cây cột sắt ấy. Tôi hiểu nhìn sang 8 người còn lại, 8 người này chính là những khế ước giả cùng hắn tham gia trò chơi ác ma cổ bảo, tất cả họ đều đến để nhận được chứng minh cường giả. Nhưng liệu họ có quan hệ cạnh tranh hay không, thì chưa ai rõ. Ngươi dùng sức đi, cố lên, một giọng nói vang lên. Cố lên à, đại ca bác vậy, đại ca y vũ, một giọng khác tiếp lời, ta đã rất cố gắng rồi. A, bạo phát đi, vũ trụ nhỏ, một tiếng động phát ra, bất, tiếng đánh giấm vọng lên. Hà hà hà, đại ca ngươi đánh giấm rồi, câm miệng, một giọng quát lớn, tam đệ đừng nói nữa, chỉ cần hai chúng ta huynh đệ nghe được là đủ, nơi này còn có người ngoài. Cho đại ca giữ chút mặt mũi đi. Ha ha ha, ha ha ha, tốt rồi, vàng rắm, nghe được tiếng cười lớn đầy ngạo mạn. Khóe miệng Tô Hiểu khẽ nhếch lên, trong đầu hắn thoáng hiện ra ba người, dáng rất quen thuộc, vóc người cao ráo như các vị tiên sinh, trên người mặc cùng một kiểu áo giáp, nghề nghiệp tương đồng, đều là ba tên thánh kỵ sĩ. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đó chính là Quốc Túc ba huynh đệ, hay còn gọi là Quốc Túc ba ngốc. Gầu, bố bố uông lên tiếng, nó không bị xiềng xích ràng buộc, đang ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, nghe được tiếng kêu của bố bố uông, Quốc Túc lão đại, người bị xiềng xích quấn quanh, bên trái Tô Hiểu, sững sờ, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy bố bố uông, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu, hai người đối diện, Quốc Túc lão đại, bỗng cảm thấy da đầu tê dại, hắn đã gặp Tô Hiểu hai lần, một lần bị chỉnh đốn suýt chết, một lần nữa là quan hệ hợp tác. Mặc dù hợp tác không thành công, nhưng mỗi lần gặp Tô Hiểu, Quốc Túc lão đại vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Tô Hiểu có năng lực quá mạnh, dễ dàng khắc chế bọn họ. Dù có chút kiêng kỵ Tô Hiểu, nhưng vì mối quan hệ tốt với bố bố uông, Quốc Túc lão đại cũng không thể không để ý. Trước kia, khi gặp bố bố uông trong thế giới Hunter, bọn họ đã có một cuộc đối đầu kịch liệt. Có thể tưởng tượng rằng, hai người này va chạm ra sao? Quốc Túc lão đại ho nhẹ một tiếng, sau đó liếc nhìn Quốc Túc lão nhị và lão tam. Hai người đều bĩu môi, lão nhị và lão tam nhìn nhau, có chút nghi hoặc, nhưng khi thấy Tô Hiểu, cả hai lập tức bật cười một cách phóng túng. Lão tam, mau dùng sức tránh thoát xiềng xích, lời của Quốc Túc lão tam bị lão đại cắt ngang. Lão tam thực sự hiểu chuyện, trong tình huống này, tốt nhất vẫn nên giả vờ, không quen biết. Mặc dù lão tam thật sự không phải kẻ ngốc, nhưng hắn không đần, lập tức hiểu ý, tâm trí nhanh chóng, nắm bắt tình hình. Tô Hiểu bị trói chặt ở trung tâm, trên một cột sắt, bên trái hắn có bốn cây cột sắt, bên phải cũng có bốn cây cột sắt. Quốc Túc ba huynh đệ đứng ở bên trái hắn, ngoài ba cây cột sắt đã bị loại bỏ, còn lại một cây cột sắt khác. Trên cây cột sắt đó, có một nữ ngự tỷ với làn da vàng óng. Đôi tai mèo nhô ra từ tóc vàng, trông rất khác biệt, cô ta không chỉ có vậy, mà đôi tay cũng giống như móng vuốt mèo, trông rất mạnh mẽ, không phải giả vờ mà thực sự như vậy, thú vị, thật sự thú vị. Nữ ngự tỷ tóc vàng híp mắt lại, con ngươi của nàng chuyển thành màu xanh da trời, đồng tử đen, giống như một con mèo thực sự. Khi nàng phát hiện Tô Hiểu và ba người Quốc Túc có vẻ quen biết nhau, nàng không nói gì, chỉ cảnh giác quan sát xung quanh, giữ im lặng. Lúc này, trên người nàng không hề mang xiềng xích, điều này dường như không cần thiết với nàng. Còn ngốc cầu này, nữ mèo lầm bầm trong miệng, ánh mắt của nàng lướt qua bố bố uông, dường như nàng đã gặp hắn ở đâu đó. Thực tế, nàng từng biến hình thành mèo trong thế giới hồ cả rề và bị bố bố uông đem đến trước mặt Tô Hiểu. Tuy nhiên, năng lực của nàng quá mức ẩn nấp, nên Tô Hiểu không nhận ra nàng là khế ước giả. Ngoài bốn người bên trái Tô Hiểu, bên phải hắn còn có bốn người khác, một tên béo phì trên 200 cân, một cô gái ăn mặc như bé gái, nhưng lại là trinh thám, một nam nhân đeo kính gọng vàng, và một người đàn ông có vẻ u ám, như thể thiếu nợ ai đó vài trăm triệu, mập mạp đang thở hổn hển, bụng hắn vì đói mà ục ục vang lên. Trinh thám ăn mặc như bé gái, đầu trộm đuôi cướp, lén lút quan sát xung quanh, như thể đang theo dõi tất cả mọi người. Sợi vàng trong mắt nam nhân rất bình tĩnh, bất kể ai nhìn về phía hắn, hắn đều lễ phép mỉm cười đáp lại. Còn nam nhân tối tâm kia lại đang suy nghĩ cách thoát khỏi xiềng xích, thần sắc hắn có chút nôn nóng. Chín người đều bị trói trên các cột sắt, nếu như là người bình thường, họ sẽ cầu cứu, sau đó nghĩ cách thoát khỏi xiềng xích. Nhưng những người này đều không phải người bình thường, họ đều là những khí ước giả, đã trải qua bao nhiêu trận sống chết, trong đó còn có cả liệp sát giả. Lần này, không có nhiệm vụ săn giết, vì vậy thân phận liệp sát giả của Tô Hiểu không bị lộ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ hợp tác với những khí ước giả khác. Thực tế, ngoại trừ những thành viên trong cùng một nhóm mạo hiểm có thể hợp tác với nhau, những người còn lại đều giữ sự cảnh giác. Vì rốt cuộc quy tắc trong ác ma cổ bảo vẫn còn chưa rõ ràng, mà nội dung trò chơi thì cũng chẳng ai biết theo ý nghĩa của trò chơi. Có thể Tô Hiểu không rõ ràng về những diễn biến tiếp theo, liệu hắn có bị trói như vậy mãi không? Một nam nhân có đôi mắt vàng mở miệng, chư vị, hãy tự giới thiệu mình, ta tên là Walsh, theo quan điểm cá nhân của ta không muốn có bất kỳ mối thù địch nào với các vị. Câu nói của Walsh vang lên, nhưng không khí lại trở nên tè ngắt. Walsh không có vẻ gì là xấu hổ, trái lại, hắn còn mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh, dựa vào tình hình hiện tại. Hắn nhận thấy chúng ta tốt nhất, nên tìm cách thoát khỏi xiềng xích này. Cá nhân, ta sức chiến đấu không mạnh. Sở trường của ta là hệ phụ trợ. Trận này, trò chơi rất có thể sẽ là tự chiến đấu, vì bản thân, vì vậy, ta cần chủ động một chút, suốt cuộc, với những người thuộc hệ phụ trợ như ta. Khả năng chiến thắng trong thí luyện một mình là rất thấp. Các vị, có ai cần phụ trợ không? Walsh bắt đầu tìm cách lôi kéo sự giúp đỡ từ những người khác. Nếu hắn thật sự là hệ phụ trợ, thì hành động này cũng chẳng có gì sai. Ta cần hợp tác đi. Tiểu cô nương trong bộ trang phục trinh thám lên tiếng. Ồ, tiểu muội muội, ngươi chiến đấu theo kiểu gì? Mắt kính gọng vàng, giọng nam ấm áp, khàn khàn. Mang theo một nét mị lực nam tính, đồng thời đưa tay chạm nhẹ vào bộ râu nhỏ trên cằm, cận chiến hay là viễn trình, kỳ thực, ta cũng là hệ phụ trợ thôi. Tiểu cô nương trinh thám đội mũ lưỡi chai nghe răng cười, vẻ mặt có phần tinh nghịch, trông rất dễ thương, khạc. Vậy chúng ta hợp sức đi, mắt kính gọng vàng nam không hề tỏ ra khó chịu vì thân phận phụ trợ của tiểu cô nương, ngược lại cảm thấy có chút thân thiết, ta gia nhập. Cho ta bộ trạng thái. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía tối tăm. Vị huynh đệ này, Tenny sắc mặt nguy âm trầm, vừa nhìn là biết không phải tướng người tốt. Tuy vậy, nói thế có chút bất lễ, nhưng ta thật sự không thể cho người gia nhập. Mắt kính gọng vàng nam cười nhạo. Đúng vậy, không thể mang ngươi theo chơi. Ngươi lớn lên xấu quá, mẹ ta không cho ta cùng ngươi chơi đâu. Tiểu cô nương trinh thám cũng từ chối, khiến cho sắc mặt của người trong bóng tối càng thêm u ám. Tôi cũng là hệ phụ trợ, sao không để tôi gia nhập? Một giọng nữ quyến rũ vang lên từ phía gần đó. Mèo nữ lên tiếng, đương nhiên không thành vấn đề. Mắt kính họng vàng nam cười đáp, ai đến cũng không từ chối. Ba huynh đệ chúng ta cũng là phụ trợ. Quốc Túc, người được mệnh danh là lão đại, cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện. Quá tốt rồi, có Quốc Túc huynh đệ gia nhập, chúng ta như hổ thêm cánh. Mắt kính gọng vàng nam nghe nói về Quốc Túc, liền nhận ra ba người ngay lập tức. Đoàn thể nhỏ này nhân số tăng lên, trực tiếp đạt tới 6 người. Những người còn lại, ngoài Tô Hiểu và tên tối tăm nam, là mập mạp đang đói đến trợn tròn mắt. Như vậy là 9 người, 6 trong số đó là phụ trợ. Nếu ta không phải là phụ trợ, thì cũng chẳng hợp với bọn họ. Đây không phải là thí luyện cường giả, mà là thí luyện phụ trợ, ta cũng là phụ trợ. Thêm một người nữa, mập mạp lên tiếng, đồng thời nuốt nước miếng, không biết hắn đã lâu chưa được ăn gì, hoặc có thể là do năng lực của hắn, khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy đói. Nếu là năng lực, mập mạp này sẽ có thể thưởng thức những món ăn ngon gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần so với người thường. Bì bàn huynh, khách khí quá, ta đã nghe danh ngươi rồi. Những trò chơi mà ngươi biên soạn, ta từng chơi qua mấy lần, cảm giác rất tốt, chỉ có điều độ khó quá cao. Nhưng nói chung, những trò chơi ấy rất thích hợp cho khế ước giả, vừa rèn luyện năng lực, lại có thể giảm bớt áp lực. Nam nhân đeo kính gọng vàng cũng nhận ra mập mạp Thoát, hoặc nói đúng hơn, mập mạp này vốn đã là danh nhân, cũng tạm thôi, chỉ là kiếm chút bổng lọc mà thôi. Bì bàn khiêm tốn đáp, thực tế, những trò chơi mà hắn biên soạn, thu được nhạc viên tệ chẳng phải là ít. Trên sân, tình hình bắt đầu thay đổi. Ngoài Tô Hiểu và tên tối tăm nam ra, những người còn lại đều gia nhập đoàn thể nhỏ kia. Vị huynh đài này, ta thấy khí chất ngươi bất phàm, sao không gia nhập chúng ta? Nam nhân đeo kính gọng vàng, bắt đầu lôi kéo Tô Hiểu, nhưng nhìn kỹ, hắn không phải lôi kéo Tô Hiểu mà là nhằm vào tên tối tăm nam kia. Nam nhân đeo kính gọng vàng, có vẻ như đang cần sự trợ giúp từ người khác, nhưng thực tế không phải vậy. Trong trò chơi ác ma cổ bảo, mọi thứ đều chưa rõ ràng, điều này cần có người do lôi, và rất rõ ràng, nam nhân mắt kính vàng bị chọn làm kẻ xui xẻo, để làm công việc dò lối. Trong số 9 người trên sân, đã có 7 người ngầm thừa nhận điều này. Nam nhân mắt kính vàng có vẻ ôn hòa, nhưng thực tế hắn là một người mạnh mẽ trong tấn công, chỉ là rất am hiểu về việc giữ mình. Ngay lập tức, hắn tuyên bố thân phận của mình là phụ trợ. Khí chất của hắn quả thực rất bất phàm, khiến cho tóc gáy Tô Hiểu dựng đứng lên. Cách đó không xa, mèo nữ lên tiếng, đó là một món đồ quái quái gì vậy? Bì bàn cũng nhìn về phía trước, khóe mắt co rúm lại. Này này, đây chẳng phải là đùa giỡn đâu. Trinh thám Tiểu La Lị cũng nhìn về phía trước, toàn lực giãy giụa, muốn tránh thoát xiềng xích. Lúc này, từ phía 9 người, mười mấy đạo kim loại, lưỡi dao chạm rãi cắt tới. Lưỡi dao này không nhanh, nhưng rất mỏng. Ánh sáng lạnh từ lưỡi dao phản chiếu, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nếu bị vật này cắt trúng, ngay cả 80 điểm thể chất cũng không thể chống lại. Một nhắc nhở xuất hiện, không gian ràng buộc đã giải trừ, liệp sát giả có thể dùng bất kỳ phương pháp nào để tránh thoát. Nhắc nhở vang lên, Tôi Hiểu, cảm nhận được cảm giác ràng buộc đã biến mất. Hắn định chỉ việc giãy giụa khỏi xiềng xích. Cũng là vì cảm giác ràng buộc không gian đã biến mất, những người khác cũng có cảm giác tương tự, xiềng xích có thể tránh thoát, nhưng không gian ràng buộc thì không thể. Lúc này, những ràng buộc đã biến mất, trước mặt bọn họ còn có mười mấy lưỡi dao đang từ từ cắt ra. Mọi người đều bắt đầu dùng đủ mọi thủ đoạn để tránh thoát xiềng xích, mỡ phun trào, bì ban, trên người mỡ như dòng nước chảy. Nhìn có vẻ mập mạp, nhưng thực tế lại rất linh hoạt. Dầm một tiếng, xiềng xích rơi xuống đất, bì bàn ung dung thoát khỏi xiềng xích, cầm túi thịt bò khô, nghe kỹ rồi nuốt xuống. Mèo nữ, một tiếng kêu vang lên, nàng đột nhiên biến thành một đóa hoa mèo, dễ dàng thoát khỏi xiềng xích. Lão Tam, nhìn ngươi kìa, Quốc Túc lão đại, nổi giận gầm lên. Được rồi, lão Tam hít một hơi thật sâu, rồi thấy hai bắp chân căng cứng, thân thể co lại hướng xuống dưới, đi lên, oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, lão Tam toàn lực nhảy lên, dường như bay lên quốc kỳ, lao vút lên phía trên. Ầm một tiếng, lão Tam đánh mạnh vào lều đình, nhưng lão Tam không cần phải dừng lại, hắn bắt đầu hướng xuống dưới, rồi lại bật lên như một quả bóng cao su bị trói trên cột sắt. Hắn bật lên bật xuống liên tiếp, ma sát khiến xiềng xích lỏng ra một ít, lão Tam nhân cơ hội thoát khỏi. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, lão Tam lập tức chạy về phía Quốc Túc lão nhị, lấy ra một quả bom TNT từ không gian chứa đồ, dán vào bên cạnh lão nhị. Lão nhị hoảng hốt, vội vàng kêu lên, chờ đã, chờ một chút. Oanh, ánh lửa bùng lên, tiếng nổ vang dội, sóng xung kích lan tỏa. Lão Tam lập tức xông đến, sửa lại cho lão nhị một cú. Trong khói lửa, tóc lão nhị xốc xếch, khói xanh từ đầu hắn bay lên. Xiềng xích buộc trên người hắn rõ ràng lỏng ra một ít, mặc dù không bị nổ đứt, nhưng cũng không còn chặt chẽ như trước. Cái ổ khóa này, nếu nói là vật thể, kỳ thực còn giống một sinh vật nào đó hơn. Lão nhị thuận lợi tránh thoát. Thấy cảnh này, Quốc Túc lão đại run lên một cái. Lão Tam, người nghe ta nói, nha, đừng có mẹ nó hướng về phía ta. Oanh, mấy giây sau, Quốc Túc lão đại bước, mồn quóc, lùi lại. Lão nhị chạy về phía gian phòng phía sau. Phía sau, lão Tam mũi sưng mặt sưng, trong lòng đầy oan ức, nhưng lão Tam không nói gì. Thấy cảnh tượng này, bố bố uông như thể vừa phát hiện ra điều gì kỳ diệu, nó mở to đôi mắt trong suốt nhìn về phía Tô Hiểu, tựa như muốn nói, chủ nhân, người cần giúp đỡ không? Bố bố cũng có năng lực trị liệu. Tô Hiểu đương nhiên không biết dùng phương thức kỳ quái này của Quốc Túc. Hắn lấy Trảm Long Thiểm từ trong bao giả, ngón cái chống đỡ, rồi rút nó ra khỏi vỏ một ít. Khum, ánh đao lóe lên, xiềng xích bị chém thành mấy đoạn, Sau khi hạ xuống, chúng như những con rắn vạn vẹo, một lớp năng lượng thuẫn trước người Tô Hiểu tan biến. Hắn hướng về phía gian phòng phía sau, rời xa những lưỡi dao sắc bén từ từ tiến tới, cho ta, mở, tối tăm nam, sắc mặt đỏ bừng. Hắn dùng sức dãy giụa, xiềng xích kêu vang kèn kẹt. Một tiếng, rắc, xiềng xích bị phá vỡ, tối tăm nam, loạn trạng bước vài bước về phía trước. Có lẽ hắn đã sử dụng một loại năng lực tiêu hao sức mạnh. Tối tăm nam nhìn về phía nam, nhân đeo kính gọng vàng. Lúc này, nam nhân ấy đã giải thoát xiềng xích của mình, không biết bằng cách nào. Ai có thể giúp ta một chuyện? Trinh thám tiểu La Lị, vẻ mặt ủ rũ. Nàng đúng là thuộc về hệ phụ trợ. Nam nhân mắt kính gọng vàng bước tới, một tay đặt lên xiềng xích, những chiếc xiềng xích đột nhiên rung lên, dường như chúng đang chịu đựng một nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Rầm một tiếng, xiềng xích tản ra. Trinh thám tiểu La Lị thành công thoát khỏi sự ràng buộc. Đà tạ. Trinh thám tiểu La Lị thở phào nhẹ nhõm, cũng gật đầu cảm ơn nam nhân mắt kính gọng vàng. Chúng ta là đồng đội, chuyện này chẳng có gì khó khăn. Nam nhân mắt kính gọng vàng mỉm cười đáp lại. Tất cả 9 người đều đã thoát khỏi xiềng xích, nhưng đây chỉ mới là màn mở đầu. Tuy nhiên, những lưỡi dao sắc bén kia vẫn đang tiếp tục tiến gần hơn so với xiềng xích. Tô Hiểu cảm thấy rằng những lưỡi dao này khó đối phó hơn nhiều. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên những lưỡi dao khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu chúng có phải là phẩm chất vàng nhạt. Xoạt một tiếng, một cửa đá từ trên vách tường bày ra, đó chính là lối ra. 9 người tiến về phía cửa động. Bên trong cánh cửa là một không gian hoàn toàn đen kịt, như một cái miệng lớn muốn nuốt chửng tất cả. Thời gian không còn nhiều, các vị, đây lại là một lựa chọn. Nam nhân đeo kính gọng vàng chính là Walsh, dùng ngón giữa đẩy chiếc kính mắt lên. Bì bàn tiến lên trước, hắn lấy ra một chiếc máy tính nhỏ, thao tác trên đó. Ngay lập tức, mấy robot siêu nhỏ chui ra từ cổ áo của hắn, hướng vào trong cửa động mà lao đi. Một lát sau, bì bàn thu hồi máy tính nhỏ, rồi trực tiếp bước vào trong cửa động. Thấy vậy, Walsh cũng bước theo phía trước, tiểu trinh thám nữ đi sát phía sau. Tối tăm nam do dự một chút, rồi cũng quyết định tiến vào cửa động. Sau khi tất cả vào cửa động, họ đều biến mất không dấu vết, biến thành một con mèo nữ. Nàng liếc nhìn bố bố Uông, rồi cũng bước vào trong cửa động. Bia Quy Già Huỳnh, đã lâu không gặp, Quốc Túc lão đại tiến lên trước. Lúc này, lưỡi dao phía sau đã gần sát, đã lâu không gặp. Tô Hiểu thả luyện kim độ nha ra, tuy nhìn như hắn trực tiếp bước vào cửa động, thực tế là đã thực hiện các thủ đoạn khác. Luyện kim độ nha nhảy vào trong cửa động. Tô Hiểu nhắm mắt lại, lợi dụng tầm nhìn của luyện kim độ nha để kiểm tra tình hình bên trong. Bên trong tối tăm, không có ánh sáng phản hồi, nhưng cũng không cảm nhận được mối nguy hiểm nào. Tô Hiểu bước về phía cửa động, bố bố Uông theo sát phía sau. Quốc Túc ba huynh đệ vẫn không động, hẳn là họ đang thương nghị điều gì đó. Khi bước vào cửa động, Tô Hiểu cảm thấy một lực lượng không gian bao lấy hắn. Sau khi cảm thấy hoa mắt, hắn thấy mình đã bước vào một gian phòng không lớn, và lúc này hắn đã ngồi xuống một chiếc ghế. Căn phòng này, so với trước kia, âm u, ẩm ướt đã tốt hơn rất nhiều. Trong phòng, giữa trung tâm, có một chiếc bàn kim loại tròn, xung quanh bàn là 9 chiếc ghế. Tô Hiểu hiện đang ngồi trên một chiếc ghế dựa. Chiếc ghế này hẳn được làm từ một loại kim loại nào đó, có tay vịn ở hai bên, đệm êm ái, phần tựa lưng phía sau cao khoảng 2 mét. Xung quanh phòng, trên các bức tường treo rất nhiều chiếc mộc cách. Bên trong những chiếc mộc cách ấy bày biện vô số trang bị, có màu vàng, vàng nhạt, tím sẫm, tím, xanh lam, xanh lục, đủ cả, ít nhất phải có mấy trăm món. Trên những món trang bị này, đại đa số đều có vết máu khô. Trong không khí mơ hồ, vẫn còn vương lại một mùi hương nhẹ nhàng. 9 chiếc ghế ngồi, 9 người tham gia trò chơi đã ngồi xuống. Bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, nó không có ghế ngồi. Nhưng điều này không phải là chuyện xấu, ngược lại, nó không cần tham gia trò chơi. Đây là trò chơi gì vậy? Chắc chắn không có giới hạn gì. Xem ra độ tự do rất cao. Bì bàn thử đứng dậy, hắn phát hiện ra rằng mình có thể rời khỏi ghế, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống. Một giọng nam đầy khí lực vang lên. Các ngươi, hoàn nghênh, đến với ác ma cổ bảo, tại nơi đây. Các ngươi sẽ trở thành những cường giả chân chính. mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nguồn âm thanh. Đó là một người đàn ông, mặc tuxedo đen, cổ đeo nơ, đang đứng ở vị trí dẫn đầu. Nhìn thấy gương mặt của người này, tôi hiểu lập tức nhớ đến phần giới thiệu trong thế giới tóm tắt, nơi có nhắc đến, làm quản gia, các người đang ở tầng 1 của ác ma cổ bảo. Nội dung trò chơi nơi đây là vận mệnh, có khi vận khí cũng chính là một phần của thực lực. Câu nói này không phải nói suông. Các ngươi hãy tiếp nhận khảo hạch vận mệnh của mình. Làng quản gia tiến đến bên chiếc bàn tròn bằng kim loại, từ trong lồng ngực lấy ra một khẩu súng lục vàng ổ quay. Nó được gọi là mệnh vận chúa tể, và mỗi người chỉ có một phát đạn. Cầm lấy nó, kéo cò, muốn bất tử thì hãy lựa chọn vận mệnh của chính mình. Làng quản gia cẩn thận ấn khẩu súng vào khe bàn tròn, từng động tác đều hết sức tỉ mỉ, như thể đã thực hiện vô số lần. Sau khi hoàn thành mọi thứ, hắn lùi lại phía sau, nga luân bản, làng quản gia, việc này thật khó tin. Mèo nữ không biết nên cười hay khóc. Làng quản gia nhìn về phía trước, không đáp lại câu hỏi của mèo nữ, chắc là không phải, nó đối với mỗi người mà nói, chỉ có một phát đạn. Câu này thực sự rất thú vị. Bì bàn nhìn chăm chăm vào chiếc bàn tròn kim loại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đó. Chư vị, mục đích của chúng ta đến nơi này đều là giống nhau, đều muốn chứng minh mình là cường giả. Vì vậy, trò chơi lần này rất có thể là thử thách để xem chúng ta có xứng đáng trở thành cường giả hay không. Ai sẽ là người đầu tiên? Nam nhân đeo kính gọng vàng nhìn quanh mọi người, cùng cục, kim loại bàn tròn, bắt đầu chuyển động. Vận mệnh bắt đầu, làng quản gia đột nhiên lên tiếng, nhưng tôi hiểu, vẫn chăm chú nhìn cây súng trên bàn. Cây súng này khiến hắn cảm thấy có một loại uy hiếp, như thể chỉ cần kéo cò súng, 89/10 sẽ bị bạo đầu. Đây là một món trang bị màu vàng, được đánh giá rất cao. Lúc này, ánh mắt hắn lại chuyển sang nhìn những trang bị bên trong vách tường mộc. Những trang bị này dễ dàng đoán ra, chúng đều là đồ vật mà những người thất bại trong trò chơi để lại, hẳn là kỷ niệm của Alice. Một tiếng rác vang lên, bàn tròn ngừng quay, cây súng lục màu vàng đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn cầm lấy nó, kéo cò súng, làm quản gia không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý đến hắn, đối phương là một nhân viên trung lập, chỉ cần không vi phạm quy định của trò chơi, hắn sẽ không bị tấn công. Tuy nhiên, nếu làm cháy quy tắc trò chơi, đó sẽ là một lựa chọn rất không sáng suốt. Hơn nữa, làng quản gia rất có thể không phải là đối thủ mà Tô Hiểu có thể đối phó trong ác ma cổ bảo. Người như Alice gần như là một thần, và làng quản gia khí thế sâu sắc đến mức Tô Hiểu chưa từng cảm nhận được. Hắn cảm thấy chỉ cần lỡ bước một chút sẽ mất mạng ngay lập tức. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định cầm lấy cây súng lục màu vàng. Hắn tự hỏi, liệu mình có nên kéo cò súng không? Cuối cùng, hắn nhận ra mình đã được hồi phục. Chính xác, những thông tin này có thể liên quan đến nội dung trò chơi, và làng quản gia chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời. Tô Hiểu nắm chặt cây súng, ngón tay dừng trên cò súng. Hắn đang chuẩn bị kéo cò. Đương nhiên, không phải vậy, hắn chuẩn bị dùng biện pháp phòng ngự, một tấm chắn kim sắc xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, ngay lập tức hắn bóp cò súng, ầm, tiếng súng vang lên dội mạnh, một viên đạn bắn vào tấm chắn vô địch cấp 2, làm tấm chắn có chút biến dạng. Có thể thấy, cây súng này có lực công kích rất mạnh mẽ. Cuối cùng, viên đạn bị đẩy lùi lại, một lưỡi dao đâm tới, phát ra tiếng, cách cách, tấm chắn vô địch cấp 2 bị dao đâm thủng, vỡ vụn thành vô số điểm sáng, chính là làng quản gia. Hắn dùng tay không đâm thủng tấm chắn vô địch cấp 2, mặc dù vật này không hoàn toàn vô địch theo đúng nghĩa, nhưng việc tay không đâm thủng tấm chắn quả thật có phần phóng đại. Làng quản gia chỉ đâm thủng tấm chắn, nhưng không tiếp tục công kích Tô Hiểu. Người lựa chọn, vận mệnh do chính ngươi làm chủ, lựa chọn của ngươi không tồi. Làng quản gia nhận lấy thương từ tay Tô Hiểu, đồng thời từ trong túi áo bên ngực rút ra một tấm phù văn, dán lên người Tô Hiểu, nhắc nhở, ngươi nhận được phước lành của Alice, thuộc tính may mắn vĩnh cửu cộng 1, Tô Hiểu không khỏi co rút đồng tử lại. Tăng cường này thực sự quá mạnh mẽ, may mắn vĩnh cửu cộng 1 là cái khái niệm gì? Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi. À, ác ma cổ bảo, trò chơi này thì rất nguy hiểm, nhưng cũng giống như một kỳ ngộ. Trong trò chơi, ác ma cổ bảo, mỗi khi hắn tham gia khảo hạch, để xem có đủ tư cách trở thành cường giả hay không, nó sẽ cho hắn cơ hội để phát triển thành một cường giả, với điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Làng quản giả, tất cả trò chơi trong ác ma cổ bảo đều là loại hình thức này sao? Nghe được câu hỏi liên quan đến trò chơi, làng quản gia liền giải thích, ba trận đầu của trò chơi có quy tắc cố định, sau đó sẽ là tự mình thăm dò. Nói xong, làng quản gia đặt khẩu súng lục vàng trở lại khe bàn tròn. Bàn tròn tiếp tục quay, còn tám người kia không khỏi nuốt nước miếng. Vừa rồi, uy lực của cây thương kia, bọn họ đã cảm nhận được phần nào. Giáp, bàn tròn dừng lại. Khẩu súng lục đứng trước mặt Cúc Túc Lão Tam. Hắn lập tức run lên một cái. Làng quản gia, cái kia, ta có thể đổi cây thương không? Ta tự mang theo. Cúc Túc Lão Tam, đầu óc rất tỉnh táo, lập tức lấy ra một khẩu súng lục màu trắng phẩm chất, chưa nói đến các khí ước giả khác. Ngay cả lang quản gia cũng ngây ra, bởi vì tình huống như vậy thực sự chưa từng xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.